Chương 846, Nhi tử chết oan mẫu thân 16. Kỳ thật, Lý Hương Vũ đi đến Mỹ Hảo lâu bên ngoài lúc, trong lòng nghĩ chính là tìm Chu gia đại nương cho nàng nghĩ biện pháp. Nhưng thật lên trên lầu, thấy được nàng lãnh đạm mặt mày, Lý Hương Vũ cũng không biết nên nói như thế nào. Hoặc là nói, liền tính chính mình lên tiếng muốn nhờ, nàng cu nở dê sẽ không hỗ trợ. Chính do dự lâu rồi, lại thấy được nàng không nhịn được thần sắc, những lời kia liền bật thốt lên nói ra. Thật không nghĩ đến, nàng như vậy nhạy cảm, thoáng cái liền xem thấu nội tình. Nhớ tới mới từ phía dưới đi lên lúc nhìn thấy náo nhiệt, cùng này phòng bên trong các loại hoa lệ bài trí, Lý Hương Vũ buồn từ đó đến, sớm biết Chu gia giàu có như vậy, nàng còn ra y vo cái gì này một thương tâm, lại thêm trong lòng sợ hãi, nước mắt liền rơi xuống. Nhìn nàng rơi lệ, Sở Vân Lê không vui, ngươi là tới tìm ta khóc sao không phải? Lý Hương Vũ cảm thấy lo lắng, ta muốn thỉnh ngươi giúp đỡ ta. Sở Vân Lê thả ra tay bên trong sổ sách, dựa vào trở về ghế bên trên, dựa vào cái gì ta dùng tin tức đổi với ngươi. Lý Hương Vũ rất là vội vàng, liên quan tới Huyền Hoa. Sở Vân Lê khoát khoát tay, không có gì hào hứng, ta biết Trần Phu Nhân không thích nàng, còn nhằm vào nàng, nhằm vào Chu gia. Bọn họ hẳn là có thủ. Vừa nói như thế, Lý Hương Vũ trong lòng lạnh hơn, không nghĩ tới nàng còn cái gì đều không nói đâu rồi y, Chu gia liền đã đoán cái không rời mười. Trần Phu Nhân câu nói kia, vốn là nói nàng cùng Trần Uyển Hoa, hoặc là Trần Uyển Hoa thân sinh cha mẹ chi gian có cựu oán. Thù hận này rất lớn, lớn đến Trần Uyển Hoa biết nội tình về sau, sẽ không để ý dưỡng ân cũng muốn báo thù tình trạng. Nhưng là, hiện giờ Lý Hương Vũ tay bên trong cũng chỉ có điểm này tin tức hữu dụng. Nàng không muốn bị đưa đến núi lớn bên trong, còn nghĩ dây rủa một chút, ta biết càng tin tức xác thực. Chỉ cần ngươi giúp ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Nói nghe một chút. Lý Hương Vũ cắn răng, ngươi trước giúp ta. Sở Vân Lê không có kia kiên nhẫn, cất giọng nói, tiễn khách, ta cũng không tin ta cha không ra. Lý Hương Vũ gấp, thốt ra, ngươi khẳng định cha không ra, ta chính thai nghe được Trần Phu Nhân cùng nàng bên người bà tử nói. Liền các nàng chủ tớ hai người biết. Lời nói hô ra miệng, mới giật mình chính mình lỡ lời, vội vàng che miệng. Sở Vân Lê giống như cười mà không phải cười, dưới gầm trời này bí mật, phàm là có người thứ hai biết, vậy thì không phải là bí mật. Trần Phu Nhân ta không động được, bên người nàng cái kia bà tử, ta vẫn là có thể nghĩ biện pháp lúc nhích. Hiện nay Chu gia đã không giống ngày xưa, Lý Hương Vũ tin tưởng chỉ cần Sở Vân Lê nghĩ muốn tra, nhất định có thể tra được ra. Càng nghĩ càng nguyện hoài, đàng hoàng nói, Trần Phu Nhân thực kiêng kỵ Huyền Hoa biết chính mình thân thế, nơi này hẳn là có vấn đề. Sở Vân Lê mỉm cười gật đầu, còn gì nữa không Lý Hương Vũ ăn ngay nói thật, nghe được hai câu này, ta liền chạy ra khỏi đến rồi. Khác ta cũng không biết. Đã Chu gia không muốn hỗ trợ, nàng còn phải suy nghĩ cái khác, lúc này đứng dậy cáo tử. Nhìn nàng đi ra ngoài, Sở Vân Lê lên tiếng nói. Nếu ngươi không nghĩ vô thanh vô tức bị Trần Phu Nhân đưa tiễn, liền làm càng nhiều người biết ngươi. Vốn dĩ lòng tràn đầy tuyệt vọng Lý Hương Vũ nghe vậy, nhãn tình sáng lên, vội vàng xuống lầu. Chiều hôm ấy, huyện thành bên trong truyền ra tin tức, Trần Gia tiếp trở về cái kia nữ nhi, gần nhất muốn làm ai. Đây chính là Trần Gia cao y củ ồ y củ nở dê nữ nhi, nghĩ muốn đáp lên quan hệ, liền phải nhanh lên. Tin tức không biết từ đâu mà lên, Trần Phu Nhân biết được sau giận tím mặt. Đi bà mối nơi nào nghe ngóng, đến cùng là ai truyền tới tin tức các nơi bà mối thể thể biểu thị chính mình không biết rõ tình hình. Kỳ thật, chỉ nửa ngày, đã thật nhiều người tìm bà mối muốn cùng Trần gia kết thân. Nhìn thấy Trần Phu Nhân, có bà mối còn thử thăm dò nói một chút, lại bị mắng trở về. Bà mối ăn này hành cơm, nhất là nhìn hiểu lông mày cao mắt thấp, lập tức hiểu Trần Phu Nhân ý tứ. Bà mối tin tức cu nở dê linh thông. Tại Trần Phu Nhân mắng hai cái về sau, lại không ai dám tiếp việc này. Thế là, cầu hôn người cũng biết Trần Phu Nhân ý tứ. Kết thân là kết hai họ chuyện tốt, là muốn rút ngắn quan hệ, Trần Phu Nhân chán ghét nữ nhi này, vậy bọn hắn chính là đem người cưới trở về, cũng chỉ là bài trí mà thôi. Không có người cầu hôn, nhưng nghị luận người lại nhiều, thậm chí bởi vì Trần gia thả ra lời nói lại chậm chạp không có định ra yêu nữ hôn sự, nghị luận người liền càng nhiều. Theo nghị luận nhiều người, Lý Hương Vũ để giành được tới vốn riêng cu nở dê tiêu đến tinh quang. Nhưng vô luận như thế nào, như vậy nhiều người nghị luận, coi như về sau người biết thiếu, đám người cũng sẽ nhớ rõ Trần gia có một cái còn chưa thành thân yêu nữ, Trần phu nhân nghĩ muốn vô thanh vô tức đem nàng đưa tiễn, là tuyệt đối không thể. Như thế, nàng cũng coi như đạt đến chính mình mục đích. Nhưng là, cũng không thể cách quá lâu người ngoài một quên, Trần phu nhân có thể lại sẽ khởi ý nghĩ, nhất là lần này nàng xem như triệt để đắc tội này vị mẹ cả. Lý Hương Vũ chính mình cũng không có việc gì ngay tại cửa lớn chỗ tàn bộ, thỉnh thoảng nhìn xem bên ngoài. Hai ngày về sau, nàng rốt cuộc đã đợi được Trần Lao Gia. Nhìn thấy Trần Lao Gia nháy mắt bên trong, Lý Hương Vũ kích động đến khóc ra tới. Lập tức tiến lên thỉnh an, cha hiện tại là tháng riêng, xuân hàn se lạnh. Nhìn thấy nữ nhi tại bên ngoài, Trần Lao Gia rất là ngoài ý muốn, ngươi không lạnh sao như thế nào tại bên ngoài hóng gió coi chừng bị lạnh. Thuận miệng một câu lời an ủi, Lý Hương Vũ càng thêm cảm động, cha, nữ nhi thật là sợ. Nhìn nàng khóc đến hai mắt đẫm lệ, Trần Lao Gia nhíu mày, lại xảy ra chuyện gì? Lý Hương Vũ nhìn hai bên một chút. Trần Lao Gia dây hiểu, đi với ta thư phòng. Thư phòng bên trong chỉ còn lại có cha con hai người, Lý Hương Vũ đem chính mình nghe được muốn bị đưa đi núi bên trong nói nói, khóc dòng nói, nữ nhi tìm người thả ra muốn nghị thân lời nói, thật sự là bất đắc dĩ. Cầu cha làm chủ, nữ nhi từ nhỏ ở hồi hương lớn lên, ăn đủ xem ngày ăn cơm khổ, thực sự không muốn gả đến trong núi lớn đi ô ô ô lúc trước nương thật hẳn là bảo đại, lưu ta làm cái gì không có nương hài tử, trôi qua khổ hoa nàng nước nở khóc, cũng không có gào khóc, nhưng thân thể run. Dậy không thôi. Trần Lao Gia để ở trong mắt, lại nghĩ tới lúc trước dịu dàng nữ tử yếu đuối đến, nhất là sinh con lúc hắn không tại bên người nàng nếu là hắn tại. Có thể nàng sẽ không phải chết. Nghĩ tới những thứ này, Trần Lao Gia cảm thấy thua thiệt các nàng mẫu nữ, nói, hôn sự của ngươi, ta tới nghĩ biện pháp. Lý Hương Vũ vội nói, cha, bên ngoài lời đồn đại nhau nhau, không bằng liền thừa dịp hiện tại nhanh lên định ra. Trần Lao Gia xoa xoa mi tâm, cất giọng phân phó nói, mời bà mới tới. Trần Phu Nhân không muốn gả nữ nhi, Trần Lao Gia tự mình phân phó lại có khác nhau, vừa mới nửa ngày. Thành bên trong 4 năm cái bà mối đều đến. Khi nhìn đến Trần Lão Gia hứa ra tạ môi lễ về sau, đều tràn đầy phấn khởi đem cảm thấy người thích hợp nhà nói ra. Đảo mắt đến tháng riêng hạ tuần, ngày hôm đó trạng vạng tối, Sở Vân Lê đang chuẩn bị nằm ngủ, bên ngoài tiểu thảo vội vã chạy tới, đại nương, cô nương nhà ta muốn sinh. Nghe vậy, Sở Vân Lê khoác áo đứng dậy, Trần Uyển Hoa xác thực muốn sinh, Chu Hưng Hoa làm cho người ta đi mời bà đỡ. Ngồi xổm ở bên giường cầm tức phụ tay, đừng sợ Trần Uyển Hoa mặt bên trên mặc dù đau khổ, nhưng lại còn mang theo cười, ta không sợ. Thấy Sở Vân Lê không còn gì để nói, cũng không biết sợ chính là ai. Bà đỡ đến rồi về sau, Sở Vân Lê cu nở dê không có ra tới, tự mình nhìn chằm chằm nàng đỡ đẻ, còn giúp nhu Trần Uyển Hoa bụng, một canh giờ sau, hài nhi tiếng khóc vang lên, mẫu tử bình an. Được rồi tôn tử, Sở Vân Lê nhẹ nhàng thở ra. Cũng không phải nàng trọng nam khinh nữ, mà là Hồ Thanh Đào hẳn là yêu thích tôn tử. Đương nhiên, nếu thật là nữ nhi, chí ít cứu trở về nàng nhi tử mệnh, Hồ Thanh Đào cũng hẳn là hài lòng. Mỹ Hào lâu thiếu phu nhân sinh con, tám tam đại làm, ngay tại lầu bên trong, phàm là nghĩ muốn dính hỉ khí, không câu nệ hạ lễ bao nhiêu, đều có thể tới cửa uống một chén rượu. Chi đâu nghe nói Mỹ Hào lâu đồ ăn sắc hương vị đều đủ, nhưng giá tiền không rẻ. Thật nhiều người đều không nỡ tới ăn, hoặc là nói, nhìn thấy tráng lệ gian phòng không dám vào tới. Hiện giờ dựa vào 83, còn có thể tới cửa ăn một bữa. Đối với Sở Vân Lê tới nói, đây cũng là cấp nhà mình tiểu lâu tạo thế. Người ăn càng nhiều, khách hàng quen càng nhiều. 83 hôm đó, người tới rất nhiều. Trần Uyển Hoa hai cái tỷ tỷ đều tới, nhìn thấy tiểu lâu bên trong náo nhiệt cảnh tượng, đều có chút ghen tị tam muội phúc khí. Các nàng từ khi bắt đầu biết chuyện chính là dưỡng nữ, rõ ràng đạo lý đầu tiên chính là muốn hiểu chuyện nghe lời. Tam muội trước đó được đưa đến nông thôn, các nàng còn tưởng rằng cái này muội muội đời này đều xong, không nghĩ tới nàng còn có thể một lần nữa lấy thân phận như vậy trở lại thành bên trong. Sau ngày hôm nay, tất cả mọi người biết, Mỹ Hào lâu thiếu phu nhân hải tử đến bà yêu thích. Tới khách nhân bên trong, thật nhiều đều là thành bên trong thương hộ phu nhân. Sở Vân Lê đến chào hỏi. Trong lúc còn có người hỏi đến Chu Hưng Tâm. Tán dương Chu Hưng Tâm tướng mạo tốt, tính tình tốt, còn nói ghen tị như vậy nữ nhi vân vân. Nghĩ muốn kết thân ý tư minh hiện. Trong năm đó, Trần Uyển Hoa tại An Thai, Chu gia mấy người tất cả đều bận rộn làm ăn, Chu Hưng Tâm chính mình cu nở dê không có để, Sở Vân Lê liền đem nàng hôn sự gác lại. Hiện giờ, Chu Hưng Tâm đã nhanh 17, cũng không tốt lại trì hoãn. Cho nên, Sở Vân Lê cũng không có một ngụm từ chối. Thám ba qua đi, tiểu lâu sinh ý so trước kia càng tốt hơn. Trần Uyển Hoa an tâm dưỡng thai, mà Sở Vân Lê thì bắt đầu thấy các nhà phu nhân. Ngày hôm đó buổi chiều, Sở Vân Lê đang định ngủ một hồi, tiểu nhị đến đây bẩm báo, Dương phu nhân đến rồi. Dương phu nhân nhà bên trong là làm bố trang sinh ý, trước đó vài ngày Sở Vân Lê cấp người Chu ra một lần nữa làm áo xuân, bởi vậy kết bạn, tắm ba hôm đó, này vị Dương phu nhân cu nở dê tự thân tới cửa đưa hạ lễ tới. Cho nên, nghe được nàng đến, Sở Vân Lê cũng không ngẩng đầu lên, mời tiến đến. Không bao lâu, cửa bị đẩy ra, Sở Vân Lê lúc ngẩng đầu, mặt bên trên đã mang tới thỏa đáng tươi cười, lại tại nhìn thấy Dương phu nhân bên cạnh một vị khác phu nhân lúc, tươi cười hơi liễm, ngựa khi ôn hòa, Dương phu nhân như thế nào có rảnh tới tìm ta. Dương phu nhân mỉm cười đến gần, cho là ta cùng ngươi, ta cũng không bận điệu, mỗi ngày đều có rảnh. Lôi kéo bên người phu nhân, này vị, thế nhưng là khó lường nàng chính muốn giới thiệu, Sở Vân Lê đã nói, ta cùng thường phu nhân từng có gặp mặt một lần. Tới xác thực là thường gia y quán phu nhân. Thường phu nhân kinh ngạc, phu nhân nhớ rõ ta nhưng ta lại không nhớ nổi ngươi, cái này thực sự thất lễ. Không thất lễ, chúng ta vốn cũng không nhận biết, cũng là ta trí nhớ hảo tài năng nhận ra ngươi tới. Sở Vân Lê giống như cười mà không phải cười, lần trước gặp mặt, vẫn là tại ngài nhà có đa y hi sư thời điểm. Thường phu nhân nụ cười trên mặt cứng đờ. Nhà bên trong đa y hi sư, bình thường là chỉ trưởng bối mừng thọ, hoặc là nhi nữ hôn sự. Thường phu nhân đương nhiên biết nhà mình nhi tử thành thân lúc náo ra ô long, cả con đường người đều vây quanh. Vốn cho rằng người trước mặt vừa tới thành bên trong không biết việc này đâu rồi, không nghĩ tới nàng lại tận mắt nhìn thấy. Kể từ đó, nàng nghĩ muốn mở miệng để hôn sự nói chung không thành. Dương phu nhân ánh mắt nhất chuyển, hòa giải nói, Chu phu nhân, trên cái khăn hoa thêu thật tốt xảo a, là nhà nào tay nghề Sở Vân Lê biết nghe lời phải. Một mặt kiêu ngạo, đây là ta nhi tức theo hiếu kính ta, bên ngoài có thế mua không ra.